Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 698, một không cẩn thận đánh cái lôi đài. Nam nhân giữa tỷ đấu, có nhiều khích lệ thì có nhiều kịch liệt. Đã là hồn la giai đoạn, cũng thì tương đương với là hạ giới bồi linh cảnh mà thôi. Kia pháp thuật phát ra ngoài rất là yếu ớt, còn không bằng đao thật thương thật đánh nhau chết sống tới thống khoái. Mập gấu dùng là một cái to lớn đâm tốt, một gậy đi xuống, liên đới phong cũng có thể hại người. Nếu là kề bên thực, không chết cũng muốn xuống một miếng thịt. Nhâm Nhất trong tay chỉ có vừa tới tay càn khôn côn, dùng coi như thuận tay. Dù sao cũng là ở hạ giới sờ trèo lan lộn rất nhiều năm nhân, có thể không phải thật tiểu bạch một cái. Cây gậy kia trong tay hắn múa hổ hổ sinh phong, người xem hoa cả mắt, người không biết còn tưởng rằng trước hắn sợ là làm một biểu diễn trò. Nếu không mà nói, cũng không thể múa như vậy tươi đẹp. Ngụy Thiên Thủy ở dưới đài nhìn chằm chằm từng cảnh tượng ấy, trước mắt hoảng hoảng hốt hốt, tựa hồ có thể thấy một ít trọng ảnh. Nàng một lần cho là mình hoa mắt, hoặc là bị thương duyên cớ. Nếu không lời nói, nàng làm sao sẽ thấy có quan hệ với người đàn ông này nhiều như vậy hư ảo hình ảnh. Càng quỷ dị hơn là, những hình ảnh kia cũng không cảm thấy xa lạ. Chính là như vậy tự nhiên tồn tại chuyện, nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc cảm giác. Cứ như vậy thoáng một cái thần công phu, chỉ nghe người bên cạnh rối rít hô to đứng lên. Tiểu tử kia cũng là một hồn la, hắn ở giả heo ăn thịt hổ. Phi, là thì như thế nào? Đừng nói là tân tấn hồn la, lão bài hồn la bị mập hùng đại nhân đánh ngã nhiều đi. Này cẩn thận cũng sẽ không ngoại lệ. Người này lời mới rơi xuống đất, chỉ thấy mập gấu to lớn thân thể bị Nhâm Nhất cây gậy trực tiếp quét dưới lôi đài. Mập gấu cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vẫn không thể nào ổn định thân hình, đặt mông ngồi xuống, nhấc lên một vòng sạc nhân cho bụi. Khụ, mập hùng đại nhân, người không sao chớ? Mấy người là mập gấu kiên cố đuổi theo, tất nhiên lòng tràn đầy cuống cuồng đi đỡ hắn. Mập gấu phẫn nộ đẩy ra mấy người, đi ra, còn chưa chết. Mấy người thay nhau khuyên giải an ủi đến, đại nhân, người chỉ là không cẩn thận gặp tiểu tử kia nói mà thôi. Chúng ta một lần nữa, lần này không còn muốn nhường, thế nào cũng phải đánh nằm xuống hắn, đánh hắn tới nương cũng không nhận ra. Đúng đúng đúng, lại tỉ thí một lần, tiền này mấy người chúng ta trước thay đại nhân đụng lên. Mấy người là thực sự rất chu đáo, rất nhanh thì cho mập gấu đóng góp 1000 cái vòng tròn lớn tiền, tức giận ném cho Nhâm Nhất. Tiểu tử, làm người không có phúc hậu, lại che giấu tu vi, có loại trở lại, lần này chúng ta mập hùng đại nhân tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, làm xong hẳn phải chết giác ngộ đi. Nhâm Nhất nhận lấy tiền, cầm ở trong tay áng chừng một chút sau, tiện tay ném cho Ngụy Thiên Thủy. Tiền này, vừa vặn Ngụy cô nương cầm đi mua thuốc trị thương ăn. Nếu như là người khác cho, Ngụy Thiên Thủy không chút nghĩ ngợi sẽ cự tuyệt, nhưng là Nhâm Nhất cho, nàng lại theo bản năng đón lấy, trái tim chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp, còn kẹp theo một chút xíu nhỏ bé không thể nhận ra tiểu điềm mật. Tiểu một, tiếp tục cố gắng a, đem đầu này heo mập đánh nghèo mới thôi. Hì hì, nàng coi như là thấy rõ rồi. Bây giờ Nhâm Nhất đánh cái lôi đài này vẫn tương đối dễ dàng, cũng liền nhóm người này thấy hắn là cái người mới, cho nên một mực không phục. Nhâm Nhất hướng về phía Ngụy Thiên Thủy cười một tiếng, tự nhiên nhất định phải đánh hắn thiếu nợ chồng chất, biến thành nghèo rớt mồng tơi không thể. Ha ha, lên lôi đài sẽ có thắng thua, người thua một khi nằm xuống nhận thua, hoặc là bị ném xuống lôi đài, vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Đánh một lần chính là 1000 cái vòng tròn lớn tiền. Không thể không nói, tiền này đột nhiên thấy đến mức dị thường dễ kiếm đứng lên. Mập gấu xem bụng phệ, hành động bất tiện dáng vẻ, nhưng thấy hắn nhảy lên lôi đài dáng vẻ, hay lại là không thể không nói rất có chút tài năng. Hắn sở dĩ không dễ dàng nhận thua, chẳng qua chỉ là cảm giác mình cũng không có bị thương. chỉ là bởi vì lơ là sơ suất, mới để cho Nhâm Nhất nhặt cái không tử, đem hắn chọn xuống đài. Bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho loại sự tình này lần nữa tái diễn. Đến đây đi, không có gì hoa bên trong huýt sáo đổ vật. Hai người tiếp tục chiến đấu chung một chỗ. Người tới ta đi, gậy gộc giáp nhau, xen lẫn kim thiết chi âm. Văng lửa khắp nơi giữa đánh là nóng hừng hực, vốn là lạnh tanh lôi đài. Rất nhanh thì hấp dẫn rất nhiều học tử vây xem. Bọn họ đều biết mập gấu. Đối với tân nhô gia Nhâm Nhất biểu thị rất xa lạ. Bất quá trong lời nói phần lớn là thiên hướng về Nhâm Nhất. Dù sao là một người mới, có thể cùng lão bài hồn la đấu cờ cổ tương đối. Thậm chí còn mơ hồ có chiếm cứ phía trên khuynh hướng. Tự nhiên sẽ mang theo thưởng thức. Lần này coi như thọc tổ ong vò vè. Kia mập gấu mấy cái đuổi theo thấy chiến cuộc một mực vô cùng sốt ruột đến. Chính lo âu đâu rồi. Nghe lời này liền không vui. Nói nhăng gì đấy. Chúng ta mập hùng đại nhân bách chiến bách thắng. Ai lại loạn tức đầu lưỡi. Huynh đệ chúng ta mấy cái có thể không đáp ứng. Cát, sợ ngươi a. Mập hùng đại nhân lại có thể liên quan. Còn có thể chiếm đoạt vĩnh viễn đệ nhất không được. Thật đem hắn thổi thành thần. A, chúng ta là không đánh lại mập hùng đại nhân. Đánh mấy người các ngươi còn không phải chuyện nhỏ. Tới a, không phục, mấy người chúng ta cũng lên lôi đài so một chút. Ngược lại nơi này để đó không dùng lôi đài thật nhiều. Nhàn rỗi không chuyện gì đánh liền đánh nhau. Lỏng xương một chút. Thuận đường kiếm chút tiền lẻ hoa hoa. Cớ sao mà không làm. Phen này khiêu khích. Dĩ nhiên là lấy được nhiều người hưởng ứng. Mỗi người bắt một cái đối thủ. Trèo lên lôi đài liền khai chiến. Trong lúc nhất thời đêm này lạnh tanh lôi đài khu làm hồng hồng hỏa hỏa. Náo nhiệt phi phàm. Chúng ta thay nhau ra trận. Đánh rất lâu. Có thua có thắng. Lại thấy Nhâm Nhất cùng kia mập gấu hay lại là bất phân thắng phụ ở quyết chiến đến. Mập gấu thuộc về càng chiến càng hăng hình. Nhâm Nhất dù sao tiến vào hồn la cảnh ngày giờ ngắn ngủi. Năng lượng dự trữ không có đối với phương nhiều. Hắn có thiên thế kính phụ thân. Là lấy coi như không cẩn thận bị mập gấu đánh tới. Cũng không đả thương được nơi nào. Vấn đề là, hắn cũng rất khó giống hơn nữa mới vừa rồi vậy. Dễ dàng đem mập gấu chọn xuống đài. Hai người lớn như vậy chiến 300 hiệp sau. Cuối cùng vẫn là mập gấu có ăn không chịu nổi. Đặt mông ngồi vào trên sàn nhà. Thở nặng hô hô tức. Không được rồi. Mệt chết hùng. Người tên tiểu tử quá không đạo đức. Một mực trêu chọc ta chơi đây. Hắn lại cảm thấy là Nhâm Nhất không đối với hắn dùng thật sự. Nếu không lời nói. Hắn không thể nào giữ vững lâu như vậy. Nhâm Nhất thu hồi tư thế công kích. Hai tay hoàn ngực. Cư cao lâm hạ nhìn hắn. Mập gấu, nếu nhận thua, vậy thì lấy tiền đi. Nhớ, cho ta đồng bạn nói áy náy. Hiểu chưa? Hừ hừ, nguyện thua cuộc, bản gấu bản khác chuyện không có. Loại sự tình này tuyệt không hàm hồ. Nói xong, rất là không chút tạp chất lực lạc lại cho Nhâm Nhất 1000 cái vòng tròn lớn tiền. Xong rồi, oanh âm thanh nhảy xuống lôi đài. Kêu lên mấy cái bất đắc dĩ tiểu đệ. Cấp hống hống đi tới Ngụy Thiên Thủy bên cạnh chắp tay hành lễ. Mới vừa rồi ta cùng huynh đệ của ta. Trong lời nói có nhiều mạo phạm. Xin cô nương tha thứ. Ngụy Thiên Thủy tâm tình thập phần vui vẻ nói. Được rồi, sau này cũng đừng lại nói lung tung. Phải biết họa là từ ở miệng mà ra. Hiểu chưa? Mấy nhân tâm lý chỉ cảm thấy dị thường bực bội. Đối với Ngụy Thiên Thủy giảng đạo cũng không dám nói không phải. Nhâm Nhất tiến lên, đem trong tay mới thắng 1000 vòng tròn lớn tiền lại đưa cho Ngụy Thiên Thủy. Ngụy cô nương, xin, lần này cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy đâm nghiêng bên trong đưa ra một cái tay, đem hắn tay cản trở về. Đa tạ ngươi hảo ý, nữ nhân ta, chính ta sẽ dưỡng, không cần người khác cứu tế bố thí. Người tới chính là Ngụy Thiên Thủy vị hôn phu Đan Diễm. Hắn phải tin tức lúc sau đã hơi trễ. Đợi chạy tới. Thấy đây là như vậy kích thích nhân một màn. Kia tâm can bên trong lửa giận thiếu chút nữa. Không bắt hắn cho đốt nổ. Nhâm Nhất nhíu mày một cái. Không có nói gì. chỉ là im lặng không lên tiếng thu hồi tay mình. Đối với hai người cáo từ, ta học trong quán còn phải bận chuyện, sẽ không quấy rầy nhị vị rồi. Cáo từ. Ngụy Thiên Thủy từ lúc Đan Diễm sau khi xuất hiện, liền thấp đầu, một câu nói cũng không nói. Làm Nhâm Nhất lúc rời đi, cũng không ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Đối với Nhâm Nhất thức thời, Đan Diễm mặc dù vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng là hắn quán hội thu liễm tâm tình của mình. Đang đối với bên trên Ngụy Thiên Thủy lúc, lại vừa là một cái mặt nhọn, cười mễ mễ nói: "Thiên Thủy muội muội đói chưa? Ta đây liền dẫn ngươi đi ăn cơm. Chúng ta hôm nay ăn bữa tiệc lớn, đi một chút đi." Ngụy Thiên Thủy không hề bị lay động cự tuyệt: "Ta mới vừa rồi bị kia mập gấu đả thương, hiện ở ngực vô cùng đau đớn, ta phải đi đan dược quán mua chút dược, chính ngươi đi trước ăn đi, không cần phải để ý đến ta." "Nha, ngươi bị thương à, thế nào không nói sớm, mau mau nhanh, mau lên đây, ta cõng ngươi đi đan dược quán, tìm mấy cái lợi hại tiên sinh cho ngươi xem thật kỹ một chút." Đan Diễm cúi người xuống, không ngừng thúc giục Ngụy Thiên Thủy leo lên lưng tới. Ngụy Thiên Thủy vòng qua hắn, không nhẹ không chậm nói: "Ta chỉ là ngực đau, chân còn không có đoạn đâu rồi, mình có thể đi." Đan Diễm có chút nổi giận sờ mũi một cái, tiểu tiểu âm thanh lẩm bẩm: "Đều nhanh là người một nhà, lưng một chút cũng sẽ không như thế nào." Ngụy Thiên Thủy vờ như không thấy, chỉ là cắm đầu đi bộ. Nàng không thể đắc tội Đơn gia, càng không muốn cho Ngụy gia mang đến tai bay vạ gió. Cho nên hắn lại phải không vui, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến, cho đến nàng trở nên mạnh mẽ ngày hôm đó. Nàng ánh mắt lóe lên vẻ ác liệt quang mang, ngay sau đó lại rất nhanh thu liễm trở về. Mà một bên, Nhâm Nhất đánh thắng lôi đài trận đấu, tiếng tên này tự nhiên làm theo liền bị truyền giao rồi đi ra ngoài. Học xá bên trong, thứ nhất tìm tới nhân lại là Mộc tiên sinh. Cái này một mực làm khó Nhâm Nhất nữ tiên sinh, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn hắn, thẳng nhìn đến hắn sợ hãi trong lòng. "Mộc tiên sinh, bây giờ là tạm nghỉ học thời gian, xin hỏi ngươi còn có cái gì dạy bảo sao? Học quán thụ tiết học gian đều tại buổi sáng, thời gian còn lại đều là tư nhân học tập thời gian tu luyện." Đây là Nhâm Nhất lần đầu tiên thụ học trở ra thấy nữ tiên sinh, tự nhiên kinh ngạc không thôi. Khụ, Mộc tiên sinh hắng giọng, nổi lên một tình cảm xuống sau, mới mở miệng nói: "Chúc mừng ngươi, trong thời gian ngắn ngủi, trở thành một hơn ngàn cái học tử bên trong, dẫn đầu đột phá hồn linh cảnh hai cái học tử một trong." Nàng nguyên vốn cho là mình thật sự ở nơi này quán, ngoại trừ kia một hai thân phận đặc thù, phỏng chừng 10 năm này bên trong cũng sẽ không có người bước vào hồn la cảnh. Nhưng mà nhập học mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, cái này một mực bị nàng không coi trọng học tử, đột nhiên giống như một hắc mã một loại chui ra. Chính là, làm vì tiên sinh, học tử không có trước tiên cho nàng báo cáo chuẩn bị tu vi tình huống, hay là để cho nàng có chút bất đắc kính. Phải biết, mỗi có học tử tu vi lên cấp, làm đạo sư, đều có khen thưởng có thể cầm. Hơn nữa còn rất phong phú, chừng 10.000 vòng tròn lớn tiền đâu. Kia Nhất Hào quán tiên sinh hôm qua bên trong liền lĩnh phần thưởng này. Không nghĩ tới, ngày hôm nay liền đến phiên nàng cái này số 35 học quán tiên sinh hưởng thụ được cái này vinh dự. Cũng không biết, sẽ chọc tới bao nhiêu người ghen tị đỏ con mắt. Nàng mới vừa rồi cùng nhau đi tới, cũng không ít cắt lấy người đi đường hâm mộ ánh mắt. Cảm giác đều có chút lâng lâng. Này có thể không phải một vạn tệ vòng tròn lớn tiền chuyện, mà là trước đó chưa từng có vinh dự. Nàng từ lúc ở lại hồn trong học cung đến, một mực tiếp nhận số 35 quán thụ học nhiệm vụ, được người gọi là phế vật tiên sinh. Mang quá học tử có sấp xỉ 1.000 cái, có thể thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhâm Nhất có thể nói là đại đại cho nàng kiếm một chút mặt mũi. Vốn chỉ là vì hoàn thành thụ học nhiệm vụ Mộc tiên sinh, giờ phút này đã kích tình tràn đầy, dự định nghiêm túc đem lần này nhân mang được, coi như không có đi nữa cái thứ hai Nhâm Nhất, chỉ là một cái Nhâm Nhất cũng đáng giá nàng chăm chỉ. Khụ, làm ngươi lên cấp khen thưởng. Kia Dạ Hương quân việc liền cho ngươi miễn. Sau này an tâm học tập tu luyện. Tiên sinh sẽ đem hết khả năng trợ giúp ngươi. Hiểu chưa? A này, Nhâm Nhất suy nghĩ một chút. Hướng về phía Mộc tiên sinh làm ra một bộ tiếc nuối biểu tình. Đã từng có một bằng hữu, sống chết nháo phải giúp ta xong rồi sống đâu rồi. Nhưng là, hắn đều còn không có làm đâu rồi. Liền, ồ, lại còn có tốt như vậy nhân. Đã như vậy, công việc này sau này liền giao cho ngươi vị này tốt bằng hữu đi. Dù sao chỗ béo bở không cho người ngoài. Ha ha ha, Mộc tiên sinh thật là thú nhân. Cứ như vậy vui vẻ quyết định. Hắn gọi Lữ Dịch, là tân chuyển tới học tử. Ân ân, mặc dù hắn cũng coi là một sĩ diện hảo. Nhưng là ta tin tưởng Ngọc bất trắc bất thành khí. Nói không chừng đi làm mấy ngày sống sau. Là hắn có thể hiểu ra. Trong lúc bất chợt liền thăng cấp đây. Đối với hố học sinh, Mộc tiên sinh biểu thị một chút áp lực cũng không có. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đã qua không vui cứ như vậy đi qua. Chờ đến tối cơ thuế trở lại. Đối với Nhâm Nhất tấn thăng, hắn lại cũng không cái gì phản ứng. Khắp người mệt mỏi để nguyên quần áo nằm xuống thì đi ngủ. Nhâm Nhất nhìn ra hắn có cái gì không đúng. Hiếu kỳ nhìn một cái hắn. Cơ đại ca, người đây là ai? Đừng nói nữa. Bị cô gái kia phiền. Tha cho ta ngủ trước hạ. Ngày hôm nay lý luận một buổi chiều. Thật nhanh mệt mỏi hộc máu. Cơ thuế nói ngủ là ngủ. Rất nhanh thì ngáy lên. Nhâm Nhất hướng về phía bóng lưng của hắn lắc đầu một cái thở dài. Ai? Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Lời này thật giống như không đúng. Đổi lời giải thích. Hẳn là mỹ nhân ân khó tiêu được. Tiểu sư muội Lâm Hựu đối với cơ thuế cố chấp cũng là không người. Nào? Trực tiếp là cấp bách bức người cái loại này. Hắn đoán. Ở tiếp tục như thế. Người này nói không chừng ngày nào liền bị ép điên. Nhưng mà hắn đối với lần này lại chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dù sao tình cảm cá nhân người bên cạnh cũng không tốt lắm nhúng tay. Đang định ngồi xuống. Giúp cơ thuế đem bài tập làm xong lúc. Chỉ nghe cửa viện truyền tới quen thuộc tiếng gõ cửa. Có chút nhẹ nhàng yếu ớt. Muốn gõ lại không dám gõ dáng vẻ. Nghe một chút chính là Lâm Hựu. Hắn buồn cười đứng dậy khai môn. Lâm sư tỷ, người như vậy cấp bách nhìn chằm chằm cơ đại ca. Sẽ không sợ đưa tới hắn không ưa à? Có câu muốn nói, kêu hoàn toàn ngược lại. Ta, hắn đang làm gì vậy đây? Lâm Hựu cắn môi một cái. Có chút xấu hổ hỏi thăm. Hắn ngủ thiếp đi, lời nói cũng không nói đôi câu. Cũng không biết làm gì rồi. Mệt như vậy, Lâm Hựu thanh ho khan một chút. Hết sức không để cho mình ánh mắt hướng bên trong phòng nhìn. Nghiêm mặt nói. Cái kia, ngươi giúp ta cho hắn chuyển đạt một câu nói đi. Thì nói ta sau này sẽ không lại quấn hắn. Từ nay về sau, hắn có thể an tâm ngủ ngon rồi. Nói ra những lời này để thời điểm. Lâm Hựu mặt sát bạch, chỉ là ở bóng đêm dưới sự che chở. Cộng thêm cô nương ra sẽ lau son phấn cái gì. Nhâm Nhất cũng không có hướng tâm lý đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển cáo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.